Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 18, báo thù đuổi bắt. Góc truyện audio.com. Đối tượng cần giết là dạng người nào a? Nhạc Dương nhíu mày. Nếu mục tiêu là lính đánh thuê, ngươi lựa chọn như thế nào? Áo gai lão nhân mỉm cười nói. Ta, lựa chọn trang giấy trắng. Nhạc Dương vừa nghe liền cười. Loại vấn đề này không phải là thi về kỹ xảo giết người, mà là thi về trí tuệ sao? Điều này cũng có thể làm khó mình. Ngươi là làm thế nào dùng một tờ giấy tới giết người đây? Áo gai lão nhân khẽ cau mày hỏi. Đơn giản, ta đem ngụy trang thành một tờ tàng bảo đồ, đưa đến trong tay mục tiêu. Sau đó thông báo thế nhân nói hắn có tàng bảo đồ. Cái tên lính đánh thuê này căn bản không cần ta tự thân động thủ. Cũng sẽ có vô số người vì muốn cướp tàng bảo đồ mà đem hắn giết đi. Nhạc Dương nhún nhún bả vai, vô cùng tiêu sái trả lời, nếu mục tiêu không phải là lính đánh thuê mà là thương nhân, thì lựa chọn như thế nào? Áo gai lão nhân chậm rãi gật đầu, lại chuyển đổi một cái vấn đề khác, vẫn là trang giấy trắng nọ, ta đem nó ngụy trang thành bảng hóa đơn bị tính sai. Nhân lúc mục tiêu thương nhân dồn hết chú tâm hoạch toán lại tài sản của hắn, ta sẽ thừa cơ xuất thủ đánh lén, đem hắn giết chết. Nhạc Dương cứ như thế trả lời. Áo gai lão nhân nghe xong, đôi tay già nua khô yếu khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, hỏi tiếp, nếu mục tiêu là quan lại, ngươi vẫn chọn trang giấy kia làm công cụ sát nhân sao? Cha Kỳ Sinh, tại sao lại không chứ? Ta đem ngụy trang thành thánh chỉ, sau khi chờ quan lại quỳ xuống đất nghênh đón, nhân đó ban thưởng hắn một chén rượu độc. Nhạc Dương đồng học ở trong phim ảnh trên TV đã thấy qua rất nhiều trường hợp như vậy. Mặc cho có là thanh quan danh tướng cường hãn đến mức nào, cũng đánh không lại một đạo thánh chỉ của hoàng đế, đánh không lại một chén rượu độc ban thưởng. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Một câu nói kia từ xưa đến nay, đặt ở đâu cũng không sai đằng nào được. Đừng nói thời đại phong kiến chính là cua đồng thiên triều. Thậm chí ở Long Đằng Đại Lục nơi này nó cũng là lời lẽ chi lý. Áo gai lão nhân nhướng đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng lên nhìn. Trong mắt lộ ra chút kinh ngạc nhìn Nhạc Dương 2-3 giây. Nét mặt vốn bất động thanh sắc kia trong giây lát có chút thay đổi. Bất quá khôi phục cực nhanh, cuối cùng đờ đẫn gật đầu. Khẳng định anh chàng xuyên qua trước mặt này là một kẻ chuyên nghĩ ra những độc kế giết người cực vô sỉ. Trong nội tâm Nhạc Dương có chút vui mừng, còn tưởng rằng cái sát thủ tư cách này đã có thể thu vào tay rồi. Không nghĩ tới, áo gai lão nhân lại tiếp tục hỏi, nếu mục tiêu là nữ nhân, ngươi lựa chọn loại nào? Vừa nghe đến nữ nhân, Nhạc Dương đồng học tâm sói bắt đầu dục dịch, tư tưởng tiến hành suy nghĩ, cái này còn phải xem nàng có còn trẻ tuổi, có xinh đẹp hay không? Nếu như nàng vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, thì ta là vẫn là lựa chọn trang giấy. Lần này ngươi sẽ đem nó ngụy trang thành cái gì? Áo gai lão nhân hỏi. Không, không phải là ngụy trang. Ta sẽ thật lòng thực dạ ở trên trang giấy viết xuống thất tâm của ta cầu ái. Bất quá nếu nàng không đồng ý, ta đây sẽ đem nàng giết đi. Hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Dương mang chút tiếc hận nói. Cha Kỳ Sinh, áo gai lão nhân đưa ra giả thiết. Nếu như nàng đồng ý, Nhạc Dương vừa nghe, nhất thời vui mừng, nếu như nàng đồng ý ta đây vẫn giết nàng để làm chi a, ta trực tiếp đem nàng lấy về nhà làm tiểu thiếp. Áo gai lão nhân ngậm ngùi, hắn mặc dù sống không ít năm, nhưng cái người vô sỉ giống như Nhạc Dương bực này hắn là mới thấy lần đầu. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương đồng học ra mặt vốn dày hơn cả tường thành. Tên lửa cũng xuyên không thủng, hắn một chút cũng không thấy được khinh bỉ trong mắt lão nhân. Trên mặt mang vẻ dương dương đắc ý làm cho người ta vừa nhìn liền muốn hảo hảo đánh hắn một cái. Áo gai lão nhân trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói. Vấn đề cuối cùng, nếu như sau khi ngươi nhận lấy nhiệm vụ, phát hiện mục tiêu là thân nhân của ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nhạc Dương nghe xong, trên mặt vẫn mang theo nụ cười không chút thay đổi, bất quá sâu trong đôi mắt ẩn giấu một tia hàn quang. Trong lòng ta, thế gian này chỉ có hai loại người, một là người sống, hai là người chết, thân nhân của ta chính là thuộc về loại một. Vô luận ai muốn sát hại thân nhân của ta, ta cũng sẽ đem hắn biến thành người chết. Áo gai lão nhân dương mắt nhìn Nhạc Dương một chút, trong mắt tựa hồ có một tia mỉm cười, nói, hữu tình đó là nhược điểm của sát thủ, không phải là một hảo sát thủ. Đối với ta mà nói, có phải hảo sát thủ hay không, điều này không trọng yếu, chỉ cần có thể làm một sát thủ còn sống là được. Nhạc Dương nhíu mày, nét mặt nghiêm chỉnh lại, ta ngược lại thật ra từng nghe qua mấy câu như vậy. Yêu cùng hận, cũng có thể làm cho người sinh ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhược điểm tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, có thể khiến người ta mất mạng, cũng có thể khiến người ta mạnh lên. Nghe Nhạc Dương nói xong, tê dại áo gai lão nhân trầm mặc thật lâu không nói. Từ trong sát thủ công hội đi ra, Nhạc Dương đồng học không những chiếm được sát thủ tư cách, còn miễn phí có được một tờ báo thù đuổi bắt huyết hoa bản đồ. Cái huyết hoa bản đồ này có thể dung nhập vào trong triệu hoán bảo điển. Vì thời cung cấp tình báo về, báo thù đuổi bắt cho dù không có bảo điển, kẻ có được huyết hoa bản đồ cũng có thể mỗi ngày mở ra một lần địa đồ. Chỉ là vào buổi tối là có thể trông thấy mục tiêu. Nó được hiện dưới dạng một điểm đỏ hiện lên ở trên địa đồ. Một khi đã quyết định chọn mục tiêu nào mà nói, điểm đỏ trên bản đồ sẽ mở rộng, đồng thời sẽ xuất hiện một thanh huyết hoa chủy thủ, đem vị trí mục tiêu chuẩn xác chỉ ra. Về phần mục tiêu bị báo thù đuổi bắt, đa phần đều là kẻ ác chuyên giết người. Nếu như một võ giả sau khi giết người, nếu như hắn bị người kia trước khi chết sử dụng báo thù quyển trục, thì hình dáng cùng dung mạo của hắn sẽ bị nhớ kỹ. Đồng thời tên cũng sẽ xuất hiện trên bảng báo thù của sát thủ công hội, hoặc là trên huyết hoa bản đồ, cũng có thể là thân nhân người bị giết đi đến sát thủ công hội dùng tiền thưởng để tiến hành báo thù đuổi bắt kẻ thù. Báo thù đuổi bắt kỳ hạn thường là nửa năm, nếu như kẻ giết người bị giết, hoặc là thân nhân người bị giết không truy cứu nữa, như vậy tên của kẻ giết người ở trên báo thù bảng cùng huyết hoa bản đồ sẽ biến mất. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương cũng không có lòng nhiệt tình vì dân trừ hại. Hắn chỉ là muốn nhận được phần bản đồ miễn phí rất có diệu dụng này. Hơn nữa, những kẻ giết người hầu như thực lực đều không tệ. Nếu là dùng làm tài liệu bón thúc để bồi dưỡng cho thứ hoa đó là lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi nhận được huyết hoa bản đồ, anh chàng xuyên qua Nhạc Dương đồng học bắt đầu lần đầu tiên báo thù đuổi bắt. Hắn nhắm ngay một cái tên hiệu gọi là Nham Thạch, mặc dù không biết người này từng làm qua cái chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng Nhạc Dương phát hiện, ít nhất có 8 gia đình ở liên danh báo thù muốn đuổi bắt hắn. Tiền thưởng 5 mai kim tệ, tiền thưởng không coi là nhiều, nhưng không tính là ít. 5 mai kim tệ, ở Dòng Binh Công Hội là giá tiền giết chết một đầu biến dị thiểm điện báo. Nếu đổi thành nhân dân tệ, bằng 5 vạn nguyên, dựa theo giá cả hắc đạo trong nước, chém ngón tay 2.000, tháo bắp đùi 5.000, giết người 3 vạn năm, cũng không sai biệt lắm là cái giá tiền này. Dĩ nhiên, ở Long Đằng Đại Lục, giá tiền này chẳng qua là số tiền báo thù đuổi bắt thấp nhất. Báo thù trên bảng, cao nhất treo giải thưởng chừng hơn 1.000 kim, chẳng qua là Nhạc Dương vẫn đón không nổi cái loại báo thù treo giải thưởng kếch xù này. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên nhập môn tiểu sát thủ. Hào vô danh khí, cũng không có tư lịch, Nhạc Dương đồng học căn cứ chân con muỗi cũng là thịt tâm thái. 5 mai kim tệ cũng không chê ít, dù sao đánh quái thăng cấp đều là bắt đầu đánh từ tiểu quái trước. Có ai sẽ ngay từ đầu bỏ chạy đi giết đại boss đâu à? Đây không phải là muốn chết sao? Mục tiêu bị báo thù đuổi bắt Nham Thạch. Hắn thế nhưng cũng không có núp đi, hắn rất hào phóng tại trên đường đi tới, vừa đi vừa hướng miệng rót rượu vàng, đổi thành người khác, có lẽ sẽ e ngại sát thủ đến đây báo thù. Cha Kỳ Sinh, tên này giống như là hắn có chỗ dựa sau lưng, bản thân cũng có một chút thực lực của dòng binh, một sát thủ bình thường sẽ không vì 5 mai kim tệ mà đi trêu chọc hắn. Cho nên hắn vẫn sống rất dễ chịu. không phải chỉ là bán bạn cầu vinh giết mấy người đồng bạn sao? Này có là cái gì? Ở trước mặt Kim Tiền, ai cũng có thể như vậy làm, chờ khi rảnh rỗi, lại đi đem mấy người quả phụ cưỡng gian một lần, lại đem con gái của bọn họ làm thịt, xem ai còn dám báo thù đuổi bắt mình. Nham Thạch rất đắc ý, hắn uống đến đã có mấy phần men say, phát hiện mình có chút tìm được cảm giác của cường giả. Cường giả liền là có thể tùy tâm sở dục không phải sao? Đang lúc Nham Thạch cười đến đắc ý, bỗng nhiên hắn phát hiện xung quanh yên tĩnh lạ. Lại không có người qua đường, đứng trước mặt hắn là một tiểu đạo tặc che mặt, hai mắt tỏa ra tinh quang, thanh âm tựa như qua thạch lâm khê trong suốt. Ngươi, chính là Nham Thạch trên bảng báo thù sao? Cách chương.